Trang Uyên thần sắc nghiêm nghị vào Quỷ Cốc phái, Tử Du là kẻ thù các ngươi có thể danh chính ngôn thuận mà thanh lý môn hộ. Ba người đều sửng sốt, tiên sinh nói giỡn sao? Hàn Mạc cảm thấy có chút không thể tin nổi, dấn thân vào Quỷ Cốc phái, trở thành môn hạ đệ tử Trang Uyên, đây quá mức vớ vẩn. Trang Uyên ho khan một trận, mới bình tĩnh nói, đây là ta muốn hàng hóa, mà ta trả cái giá xứng đáng. Đó là chỉ điểm các ngươi tìm được sống mắt mà rời khỏi nơi này. A Địch lập tức nói, ngươi không giúp đỡ, chúng ta cũng có thể tìm được sống mắt. Với trí tuệ các ngươi, ta tin tưởng các ngươi trong vòng 5 ngày có thể tìm được sống mắt. Nếu là rất may mắn, các ngươi cũng phải mất thêm 5 ngày để phá giải cơ quan sống mắt, từ giữa bát quái vây thoát thân. Trang Uyên đôi mắt có ý cười, chỉ có điều không biết các ngươi có thể chống đỡ được 10 ngày. Không có lương thực, không có nước, cho dù các ngươi thật sự có kỳ tích không ăn không uống chống đỡ được 10 ngày, ta lại muốn hỏi một câu, với thể lực các ngươi có thể ứng phó Tử Du. Võ công không thể nói rõ cao minh đến đâu, nhưng thế gian cái gọi là thập phương danh tướng, chắc hắn cũng không e ngại, các ngươi có tự tin nở không? Có thể thắng được hắn, nên ta mới phải nói, cứ cách 2 ngày hắn lại đến, hay là các ngươi chờ hắn đến? Tựa như những con chuột đang trốn đứng lên chống chọi. Hàn Mạc và Tiêu Linh chỉ ngơ ngác nhìn nhau. Trang Uyên tuy rằng nói rất thản nhiên, nhưng hai người có thể cảm nhận được điều này. Nếu như Trang Uyên nói vậy, những lời này cũng khẳng định là sự thật. Không ăn không uống, ai có thể chống đỡ quá 10 ngày. Còn cái gọi là khủng bố Tử Du, có lẽ Tiêu Linh chỉ không cảm giác được sự lợi hại của Tử Du, nhưng Hàn Mạc chính mắt thấy được vết thương Diễm Tuyết Cơ bị đánh. Diễm Tuyết Cơ xuất thần nhập hóa, cao thủ như vậy còn không thể dễ dàng đánh bại Tử Du, huống chi hiện giờ thể lực tinh lực ba người hao hết. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, hỏi, tiên sinh, kỳ thật giao dịch này thật muốn làm, nhưng tiên sinh chỉ sợ không công bằng. Trang Uyên trải qua thời gian dài trình bày, tinh lực hao phí cũng nhiều, thoạt nhìn thấy sắc mặt không tốt, ngươi nói không công bằng, lại không biết giải thích như thế nào. Tiên sinh lợi thế là giúp chúng ta đi ra ngoài, rời khỏi vây bát quái. Nhưng nếu chúng ta thật sự đi ra ngoài, nhưng không cách nào giúp ngươi thanh lý môn hộ, ngươi lại không có được cái mình muốn, chẳng phải là chịu thiệt. Hàn Mạc dừng ở Trang Uyên, chậm rãi nói. A Địch nghe vậy, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Hàn Mạc liếc mắt một cái. Hắn xem ra lúc này hẳn là không tiếc hết thảy giả phải trả rời khỏi chốn quỷ quái này. Nếu cần dùng thủ đoạn sẽ uy hiếp Trang Uyên hắn cũng không từ, miễn sao có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng Hàn Mạc lại nói ra lời này, nếu thực khiến Trang Uyên sinh ra e dè, đột nhiên thay đổi tuyệt đối không ổn. Hàn Mạc thấy được A Địch bất mãn, tuy nhiên hắn lại giống không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào Trang Uyên. Nếu là Quỷ Cốc tông chủ đề xuất giao dịch như vậy, trong vấn đề này, Trang Uyên tự nhiên là suy xét rõ ràng, theo như lời mình về vấn đề này. Trang Uyên đã sớm nghĩ đến chính mình đề xuất, nhất là vì biểu hiện đích sắc của mình. Thứ hai, xem giao dịch của Trang Uyên tại đây không biết còn giấu huyền cơ. Cái gọi là ngã một lần, nếu nói vài năm trước Trang Uyên còn nguyện ý tưởng người khác, trải qua vài năm bị Tử Du ngược đãi hãm hại, Hàn Mạc rất tin tính tình Trang Uyên chỉ sợ cải biến nhiều. Hắn nhìn có vẻ như bình tĩnh, nhưng dưới đôi mắt kia là một lòng chung quy tràn ngập sự báo thù. Chẳng qua vài năm kiếp sống bi thảm, nếu không có khiến vị Quỷ Cốc tông chủ này quỵ ngã, ngược lại khiến hắn học bình tĩnh, học bình thản, học ung dung thản nhiên mang ra sát khí. Hàn Mạc nhìn trên người Trang Uyên thấy được bóng dáng Tôn Tẫn thời kỳ chiến quốc, đều là đồng dạng Quỷ Cốc tung hoành, đều là bị đồng môn làm hại, đều là bị chịu nhục, dường như cùng là một phiên bản giống với Tôn Tẫn bằng quyên thời chiến quốc. Nguồn truyện, truyện FULLVN, chỉ có điều không biết kết quả cuối cùng có thể giống nhau hay không. Tôn Tẫn cuối cùng cứu được Tề Quốc, ở trận Mã Lăng, bày mưu giết chết Bàng Quyên, báo thù, cũng là rửa sạch môn hộ. Trang Uyên có thể hay không cũng giống Tôn Tẫn có may mắn như vậy. Trang Uyên đối với vấn đề của Hàn Mạc không chút suy nghĩ. Hai đại thế gia biết được thân phận của Tử Du, nếu không thể diệt trừ hắn, như vậy thế gia Yến Quốc cũng thật quá vô dụng. Hai đại thế gia, đồng tử Hàn Mạc co rút nhanh. Chẳng lẽ Trang Uyên không ngờ đoán ra mình và Tiêu Linh chỉ đều là con cháu quý tộc? Nhưng từ đầu đến cuối, hai người không một ngôn ngữ có thể để lộ về thân phận mình. Sao Trang Uyên ở nơi này có thể biết được? Tiêu Linh Chỉ hiển nhiên cũng có chút giật mình, thử hỏi, tiên sinh, ngươi, theo như lời ngươi hai đại thế gia. Trang Uyên nói, phải lợi dụng vây bắt quái hãm hại các ngươi đến hang đá bí mật như vậy, chỉ sở thân phân ba vị không phải là người đơn giản. Hạ Học Chi bên người có sư đệ ta, hẳn là sẽ không làm chuyện dùng đao giết ngưu để sát gà. Nếu dùng tới vây bắt quái, cho thấy bọn họ muốn dùng thủ đoạn bí ẩn nhất để diệt trừ các ngươi. Bọn họ làm cẩn thận như thế, sợ hãi bị người ngoài biết được nguyên nhân các ngươi bị tử vong, bởi vì bọn họ kiêng kỵ thế lực sau lưng ba vị. Tại Yến quốc thế gia có thể khiến Hạ thị gia tộc kiêng kỵ, cẩn thận như thế, cũng chỉ có mấy thế gia làm được. Hai vị, chắc là người của thế gia này, mà vị Phong quốc nhân, tuy rằng không phải là người trong thế gia, nhưng ở Phong quốc cũng phải là một nhân vật có địa vị. Hắn miêu tả sơ lược đương nhiên là chính xác, khiến ba người không khỏi giật mình. Không hề nghi ngờ, vị này thoạt nhìn ai nghĩ có thể là Quỷ cốc tông chủ, nhưng năng lực trinh thám rất logic, thật sự là dũng mãnh. Tiên sinh quả nhiên là cơ trí hơn người. Hàn Mạc bỗng nhiên cười rộ lên, chỉ có điều tiên sinh vì sao khẳng định ta cùng với vị cô nương này không phải cùng gia tộc? Tiên sinh lại vì sao khẳng định vị cô nương này không phải cùng ta chịu mệt mỏi như vậy? Vì sao khẳng định nàng cũng là người thế gia? Trang Uyên đôi mắt cũng hiện ra mỉm cười, ngươi nói những lời lúc trước, ta chỉ là đoán, nhưng bây giờ, ta có thể khẳng định. Hàn Mạc ngẩn ra biết là hắn đầu óc xoay chuyển cực nhanh, nhưng Trang Uyên nói câu này có chút làm cho người ta khó hiểu, hay là khiến hắn trong lúc nhất thời không thể lý giải. Tiêu Linh Chỉ đôi mắt hơi chớp nhẹ, sâu kín thở dài, giọng điệu sung mãn tôn kính, tiên sinh quả nhiên là không tầm thường, tiểu nữ khâm phục vạn phần. Nhìn Hàn Mạc liếc mắt một cái, ngươi còn không rõ ý tứ tiên sinh sao? Hàn Mạc dù sao cũng là người thông minh, hít mắt, ngẫm nghĩ một chút, cũng thở dài, Quỷ cốc tông chủ, quả nhiên lợi hại, đúng là đi guốc vào bụng chúng ta. Tiên sinh tài hùng biện, khiến vãn bối khâm phục. A Địch Trí Tuệ hiển nhiên có chút chênh lệch với hai người Hàn Mạc, nhíu mày hỏi, hắn, có ý tứ gì? Tiêu Linh Chỉ liếc A Địch một cái, thản nhiên nói, Trang tiên sinh nói chúng ta là hai đại thế gia, cũng không khẳng định chúng ta thật là hai gia tộc nhân, chỉ có điều thử mà thôi. Chẳng qua, vị thế gia công tử này nói một câu, tiên sinh quả nhiên cơ trí hơn người, chẳng khác nào chính mình thừa nhận chúng ta là hai gia tộc, tiên sinh lúc này mới khẳng định, ta cùng với vị này thế gia công tử, cũng không phải cùng gia tộc. A Địch lúc này mới hiểu được, nhìn về phía Trang Uyên, đôi mắt vốn có vẻ khinh miệt, lúc này đã biến mất lấy điều kiện hạ gia, nếu là không bị thế lực khác phát hiện, dưới sự trợ giúp của Từ Du, trải qua một thời gian tích lũy, cuối cùng sẽ đạt được một kết cục. Trang Uyên chậm rãi nói, tuy nhiên ba vị hiện giờ đã biết môn khách sau lưng hạ gia là Quỷ cốc môn nhân, các ngươi vì tiền đồ nhà mình mà suy xét, ta nghĩ cho dù các ngươi thoát khỏi bát quái vây, cho dù ta không cùng các ngươi làm giao dịch, các ngươi cũng sẽ diệt trừ Từ Du, để tránh hạ gia lớn mạnh mà chạm đến ích lợi của gia tộc các ngươi. Hắn quét ba người một lần, huống chi. Hắn một lòng dồn các ngươi vào chỗ chết, trong lòng các ngươi tất nhiên là tràn đầy thù hận, nhất định là nghĩ đến giết chết bọn họ. Về công về tư, các ngươi đều đã muốn dùng mọi phương pháp diệt trừ bọn họ, mà các ngươi quả thật có thực lực như vậy, cho nên cùng các ngươi làm giao dịch, ta nhất định có thể nhìn được kết quả thế nào. Một khi đã như vậy, tiên sinh chỉ cần giúp chúng ta đi ra ngoài, cho dù không làm giao dịch, cũng có thể nhìn chúng ta đi đối phó với Tử Du. Tiên sinh không nói tới giao dịch, coi như là chúng ta nợ tiên sinh một ân tình lớn, chẳng phải không làm giao dịch này nữa càng khiến chúng ta cảm kích. Tiêu Linh Chỉ chăm chú nhìn Trang Uyên hỏi. Trang Uyên bình tĩnh nói, thỏa thuận giao dịch, tất nhiên là không thể không làm. Bởi vì nếu không có giao dịch, các ngươi làm thế nào để dấn thân vào Quỷ cốc phái? Không dấn thân vào Quỷ cốc phái, cho dù các ngươi thật sự giết chết Từ Du, cũng chỉ là ân oán cá nhân của các ngươi, không coi là giúp ta thanh lý môn hộ. Chỉ có các ngươi có được thân phận của Quỷ cốc môn, mới xứng là thanh lý môn hộ. Hắn ngẩng đầu, nhìn Hàn Mạc, lại nhìn Tiêu Linh Chỉ, mới gần từng chữ, đây là quy củ. Mà các ngươi, không biết là có tuân thủ quy củ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, bái sư ở góc độ nào đó mà nói, trên đời này, có vô số kẻ muốn trở thành đệ tử của Quỷ Cốc phái. Bất kỳ ai cũng biết rằng, một khi trở thành đệ tử của Quỷ Cốc thì đều học được những bản lĩnh cái thế bất phàm, dù cho không thể tung hoành thiên hạ nhưng cầu vinh hoa phú quý là việc dễ như trở bàn tay. Tuy rằng cho đến nay, Quỷ Cốc phái vẫn bị cho là dạng tà đạo, bị các danh môn chính phái bài trừ, đến mức phải mai danh ẩn tích, nhưng nếu một ai đó có dạ tâm sâu kín, đều mong bên cạnh có một môn nhân của Quỷ Cốc phái bên cạnh bày mưu tính kế, phụ tá cho mình. Có được Quỷ Cốc môn nhân phụ tá, chẳng khác nào nghiệp lớp đã hoàn thành một nửa. Quỷ Cốc phái tung hoành ngang dọc, đã từng có thời bị bài trừ xa lánh chịu cảnh khuất nhục, nhưng nhân vật quyền thế thì vẫn âm thầm hy vọng có được một môn nhân Quỷ Cốc hỗ trợ bên cạnh mình. Từ xưa đến nay, trong lịch sử, đã có không ít phái bị đào thải, tài nghệ của họ cũng bị dòng chảy của lịch sử cuốn trôi đi cùng với giáo phái của mình. Nhưng Quỷ Cốc phái hấp thu những ưu việt của Bách gia qua nhiều đời, cũng là thu nạp những tài nghệ sở học đã bị thất truyền, khéo léo kết hợp với nhau mà hình thành nên học thuật có tính hữu dụng riêng biệt của mình. Hiện giờ Quỷ Cốc tông sư Trang Uyên mở rộng cửa, thông qua một giao dịch, thu nạp 3 người vào môn phái. Công bằng mà nói, đối với nhiều người là cầu mà không thể thấy. A Địch không biết nhiều về Quỷ Cốc phái, nên cũng thấy bình thường, nhưng Hàn Mạc và Tiêu Linh chỉ thì hiểu rõ dấn thân vào Quỷ Cốc có nghĩa là gì. Trong tình huống bình thường, dấn thân vào Quỷ Cốc phái sẽ học được nhiều tài nghệ, mỗi loại tài nghệ đều là đứng đầu về học thuật. Bọn họ thả quân trận binh pháp, đạt đến độ mà các danh tướng trải qua trăm trận chiến trên sa trường cũng chưa chắc đã có được. Bọn họ nhân tướng học, quyền mưu, cơ quan thuật, dược vật, hùng biện thuyết khách. Mỗi một hạng mục đều là những kẻ đứng đầu, nhưng trở thành đệ tử Quỷ Cốc phái cũng có cái khó riêng. Đó là tuyệt đối không thể để lộ thân phận Quỷ Cốc môn nhân của mình. Hơn nữa, tuyệt đối không được để cho người khác biết mình là Quỷ Cốc môn nhân. Nếu không nhất định sẽ bị cánh nhân sĩ chính phái công kích, danh vọng nhất định sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Hàn Mạc là con cháu thế gia, một khi người khác biết hắn còn có thân phận là Quỷ Cốc môn nhân, thì uy danh của Hàn gia sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Dù sao Quỷ Cốc phái cũng bị coi là nghịch đạo. Hiện giờ nếu theo Trang Uyên đầu nhập làm môn hạ của Quỷ Cốc, từ tông chủ đang hấp hối này chưa chắc đã học được học thuật cao minh gì, mà mặt khác còn bị sự đả kích của các giáo phái khác. Vì thế mà Hàn Mạc và Tiêu Linh chỉ trong lòng cũng có chút mâu thuẫn. Mộ đã có sư phụ, cho nên không bái ngươi là sư phụ được. A Địch bỗng nhiên nói, mộ sẽ vì ngươi mà giết kẻ đó, nhưng vào Quỷ Cốc phái gì gì đó làm môn hạ thì mộ không có hứng thú. Trang Uyên nhắm mắt lại, không nói gì. Tiêu Linh chỉ trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, tiên sinh, theo ta được biết, Quỷ Cốc phái thu nhận môn nhân cực kỳ khắt khe, phải khảo nghiệm trí tuệ, nghị lực và ngộ tính nghiêm ngặt. Hơn nữa, nếu vào Quỷ Cốc phái, ngay từ đầu cũng không có khả năng làm một đệ tử chính thức của phái. Trang Uyên nói, không sai, trải qua khảo nghiệm, vào Quỷ Cốc ngay từ đầu cũng chỉ có thể là sứ đồ, trở thành đích đồ là việc không dễ dàng. Nhưng nay, ta sẽ đặc cách cho các ngươi trở thành đích đồ của Quỷ Cốc phái. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi, ý của tiên sinh là nếu chúng ta không làm môn hạ của Quỷ Cốc thì nhất định không ra khỏi mê cung này. Trang Uyên bình thản, ta vẫn tin trên đời này có kỳ tích. Các ngươi có thể tự mình tìm ra sống mắt, sau đó phá giải sống mắt. Kỳ tích vốn tồn tại, nhưng kỳ tích cũng có nghĩa là cực kỳ quý hiếm. Nếu thoải mái làm nên kỳ tích, thì kỳ tích đã không được gọi là kỳ tích rồi. Hàn Mạc mơ hồ cảm thấy, bàn tay vàng phát huy tác dụng, đã dẫn hắn đến gặp vị tông chủ này, có thể từ trong tuyệt cảnh gặp được Trang Uyên, cũng là một kỳ tích rồi. Bàn tay vàng đã làm nên một kỳ tích, sẽ không liên tiếp mà đem đến cho hắn kỳ tích khác. Trang Uyên chính là chìa khóa để mở ra con đường sống. Trong tình huống như vậy, Trang Uyên đã nghĩ ra một giải pháp rất hợp lý, rất công bằng. Tuy điều kiện của hắn đưa ra có chút hà khắc, nhưng trên thực tế vẫn có thể nhận. Quan trọng nhất là hắn đã cứu sống 3 mạng người. Hàn Mạc chợt nhớ đến một câu tục ngữ rất có đạo lý, cũng là câu châm ngôn tâm đắc, còn rừng thì không lo thiếu củi để đốt. Nên Hàn tướng quân đứng dậy, đi đến trước thân hình gầy yếu khô héo của Trang Uyên, cúi người thật sâu thi lễ. Tiên sinh có lẽ nghĩ đây là một giao dịch, nhưng trong lòng Hàn Mạc, có thể bái tiên sinh là sư thật sự là một vinh hạnh. Trang Uyên dừng lại ở Hàn Mạc, chậm rãi, hóa ra ngươi là đệ tử của Hàn gia. Hàn Mạc cung kính, gia phụ là Hàn Huyền Sương. Trên gương mặt khô héo của Trang Uyên lộ ra ý cười, có lẽ chỉ có Hàn gia mới có một đệ tử tài năng mà khiêm tốn như vậy. Hàn Mạc, từ giờ trở đi, ngươi là Quỷ Cốc môn nhân. Hàn Mạc lại cúi người thi lễ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có ngày trở thành Quỷ Cốc môn nhân. Hắn không thể biết đó có phải là một vinh quang hay không. Tôn Tẫn, Lý Tư, Trương Nghi, Tô Tần, Nhạc Nghị, những tên tuổi hiển hách trong lịch sử đều xuất thân từ môn phái này, dù ít hay nhiều thì cũng khiến cho người ta có chút hưng phấn. Tiêu Linh Chỉ dường như cũng muốn đứng dậy, nhưng vừa cử động, thương thế trên đùi liền đau đớn tột cùng, đành cúi người nói, tiên sinh, tiểu nữ là Tiêu Linh Chỉ. Tiêu Linh Chỉ, không đợi Tiêu Linh Chỉ nói hết, Trang Uyên đã ngắt lời, hóa ra ngươi là người của Tiêu gia. Tiêu gia và Hàn gia không phải là minh hữu, Hạ gia, vì sao cũng muốn diệt trừ ngươi? Cho dù có Tử Du phụ tá, Hạ gia nghĩ rằng chỉ 3 năm mà muốn phát triển thế lực đủ để tiêu diệt Tiêu gia thực là không có khả năng. Ta hiểu được, Tiêu Hà hai nhà tuy rằng bên ngoài vẫn duy trì quan hệ đồng minh, chỉ sợ đã bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Cô nương chắc đã biết một ít việc, nên Hạ gia mới diệt trừ đi. Hàn Mạc và Tiêu Linh Chỉ không khỏi ngạc nhiên. Tuy Tiêu Linh Chỉ cũng chưa dò hỏi ra được gì nhiều, nhưng Trang Uyên ở hang đá này đã 3 năm, không ngờ chuyện như vậy cũng đoán định ra, đủ biết trí lực của người này kinh khủng đến nhường nào. Ngay tại giờ khắc này, Hàn Mạc trong đầu lóe lên một ý tưởng, khiến toàn thân hắn như muốn sôi lên. Hàn Mạc trong lúc nhất thời không biết xưng hô thế nào, sao ngài không tự mình thanh lý môn hộ? Trang Uyên nói, Quỷ Cốc phái không gọi là sư phụ, hãy gọi ta là tiên sinh. Vâng, tiên sinh, ta giờ đã thành phế nhân, sống đến hôm nay là có hai lý do. Trang Uyên bình tĩnh, mạng sống là cha mẹ ban cho, không thể khinh khi, mà có một nguyên nhân khác, ta thân là Quỷ Cốc tông chủ, môn hộ chưa thanh, có mặt mũi nào đi gặp các bậc tiền bối. Có lẽ, lý do thứ hai mới chính là yếu quyết để hắn duy trì sự sống ở nơi hang đá thê lương này. Tiên sinh có thể rời nơi này, Hàn Mạc nói. Với trí tuệ vô song của người, có thể dùng nó đánh bại Tử Du, đó mới chính là thanh lý môn hộ. Trang Uyên dừng ở Hàn Mạc, nói, ta là phế nhân, cũng không muốn ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa, nếu ta muốn, có thể ra bằng con đường nào? Ngươi dám đem Quỷ Cốc tông chủ an trí bên cạnh ngươi sao? Ngươi đừng quên, trong thiên hạ, cái gọi là chính nhân quân tử luôn xem Quỷ Cốc phái là đường tắt ngõ hẹp, như là tà đạo cần phải bài trừ. Ngươi muốn mang ta theo bên cạnh ngươi, một ngày nào đó thân phận ta lọt ra ngoài, có thể hình dung đến kết quả hay không? Các thế gia khác của nước Yến, chỉ sợ sẽ nhân cơ hội này mà gây nhiễu cho Hàn gia. Hàn Mạc không thể không thừa nhận, khả năng phán đoán thế cục của Trang Uyên cực kỳ phi thường. Hạ gia thu nạp Tử Du, cũng là lén lút, mà Tử Du cũng chỉ có thể như âm hồn đứng phía sau màn giật dây, không dám quang minh lỗi lạc mà giao đấu. Bởi vì Hạ gia cũng hiểu, thân phận Tử Du nếu bị lộ ra ngoài, Hạ gia nhất định sẽ bị đả kích rất lớn. Quỷ Cốc tài năng xuất chúng, cho dù nhiều người tha thiết có họ làm môn khách, nhưng điều này cũng chẳng khác nào giấu trong nhà thùng thuốc nổ, chỉ cần có một đốm lửa nhỏ, cũng có thể dẫn đến tai họa cực lớn. Thế gian vốn không có việc gì là thập toàn. Hàn Mạc nhìn Trang Uyên, bắt gặp đôi mắt hắn đang chằm chằm nhìn mình, đệ tử không sợ. Trang Uyên hiện ra ý cười, nhưng Hàn gia các ngươi sẽ sợ. Quỷ cùng Thu Tuyệt Ly tiền triều, chính là nhân vật như vậy. Hắn khi còn sống cũng không dám để lộ thân phận thật của mình, mãi đến triều đại sau mới biết. Có thể nói thế nhân đối với Quỷ Cốc phái cũng bất công. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Hắn sầu não lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Linh Chưa, Tiêu Linh Chỉ, từ hôm nay trở đi, người cũng là đệ tử của Quỷ Cốc phái. Quỷ Cốc phái không lấy tuổi định danh, chỉ lấy thời gian nhập môn trước hay sau sắp xếp, cho nên, Hàn Mạc là sư huynh của ngươi. Tiêu Linh Chỉ ngẩn ra, Hàn Mạc cũng sửng sốt. Thế sự vô thường, thay đổi bất ngờ, có đôi khi khiến người ta không biết nên cười hay khóc. Một canh giờ trước, ai có thể nghĩ, Hàn Mạc và Tiêu Linh Chỉ lại có thể là đồng môn, hơn nữa còn trở thành huynh muội. Không đợi Hàn Mạc và Tiêu Linh Chỉ nhiều lời, Trang Uyên đã hướng ánh mắt về phía A Địch, giọng bình tĩnh, người trẻ tuổi, ta không cưỡng bức ngươi nhập môn, nhưng vì sự an nguy của hai người kia,

Quả nhiên, mấy lời châm chọc của Hàn Mạc không mảy may có tác dụng đối với Tử Du, y vẫn điềm nhiên cười, tay khoan thai vuốt râu. Hàn Mạc, nếu là ta 30 tuổi, có lẽ sẽ bị ngươi chọc giận, chỉ tiếc. Y lắc lắc đầu, dường như muốn ám chỉ trò này của Hàn Mạc chỉ xứng với một đứa trẻ còn ngái sữa. Từ lúc y vào đến giờ, Trang Uyên vẫn nhắm chặt hai mắt, không hề lên tiếng, im lìm như một lão tăng đang nhập định. Bất chợt, hắn mở mắt, giọng bình thản, sư đệ, nhẽ ra hôm nay ngươi không nên tới. Tử Du cười ha hà, ta chỉ là vì nhớ sư vinh mà tới. Trang Uyên bình tĩnh nói, ý của ta là ngươi hôm nay đến đây, chỉ sợ sẽ bỏ mạng ở nơi này. Tử Du khẽ nhíu mày, dường như không rõ ý tứ của Trang Uyên. Trong mắt y, nhóm người Hàn Mạc chẳng khác nào là mấy đứa trẻ học nói gặp phải một lão binh dạn dày chân mạc. Y tự tin chỉ cần nửa khắc đã có thể giết chết đám người Hàn Mạc. Nhưng Trang Uyên bỗng nói như vậy, khiến y có chút nghi hoặc. Sư Vinh, ngươi lại định dùng thủ đoạn lừa bịp gì sao? Tử Du vẫn điềm nhiên vuốt vuốt râu, ngươi nên hiểu, cả đời này, ngươi không thể là đối thủ của ta, mãi mãi đấu không lại ta. Thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn. Trang Uyên bình tĩnh nói chắc như đinh đóng cột, khiến người ta khó có thể buông lời phản bác. Ngươi tuy rằng đã luyện thành quỷ cốc thủ, nhưng vẫn không có Phật khí dung hợp. Lục phủ ngũ tạng của ngươi đã bị tổn thương. Ngươi cùng hai người bọn họ giao chiến. Trong vòng 50 chiêu nếu không thắng tất sẽ chết trong tay bọn họ. Tử Du mắt lóe lên kinh ngạc, thoáng chút lại thản nhiên như cũ. Sư Vinh, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Trang Uyên khan giọng nói, ngươi tin. 50 chiêu, Tử Du cả cười, ngươi cảm thấy bọn họ có thể chịu được 50 chiêu của ta. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyinii.com. Trang Uyên nói chắc như đinh đóng cột, đương nhiên, bọn họ có thể. Rồi hắn đột ngột cao giọng, các đệ tử của ta, thời khắc thanh lý môn hộ đã tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, Tâm Công. Hàn Mạc và A Địch một lần nữa liếc nhìn nhau. Hai người ánh mắt lóe hào quang, ý chí quyết đấu dâng lên mãnh liệt. Vốn hai người đã tưởng cuộc đấu với Tử Du bất quá cũng chỉ là đường cùng dãy chết. Nhưng nghe Trang Uyên nói mấy câu vạch thẳng mặt Tử Du là thương thế có vấn đề, điều này đúng là đã khiến Hàn Mạc và A Địch khí thế phấn chấn hơn hẳn. 50 chiêu, chống đỡ được 50 chiêu, thương thế của Tử Du nhất định bộc phát. Giống như trong bóng đêm thoáng lóe lên một tia sáng, Hàn Mạc vốn có chút bi quan, ngay lập tức ý chí chiến đấu lại dâng lên cuồn cuộn. Có huyết đồng côn, có bát bộ côn thuật, có thái cực bộ pháp, Hàn Mạc tin cho dù không giết chết được Tử Du nhưng chống đỡ 50 chiêu của y thì hoàn toàn có thể. Huống chi còn có A Địch trợ giúp. Võ công của A Địch và Hàn Mạc có thể nói sàn sàn nhau. Hai người cùng một độ tuổi và còn khá trẻ, nhưng võ công đã đạt đến đẳng cấp phi thường. Di chuyển nhẹ nhàng, A Địch và Hàn Mạc một trước một sau đem Tử Du vây vào trong. Bọn họ dũng khí sung mãn, thực muốn cùng quỷ cốc môn nhân võ công cái thế này đại chiến một phen. Tử Du thở dài, nói đầy vẻ thương hại, Sư Vinh muốn tận mắt chứng kiến đệ tử mới nhập môn phơi thây nơi này sao? 50 chiêu, y lắc đầu, quay sang nhìn Tiêu Linh Chỉ. Hàn Mạc lập tức lắc mình đứng chắn trước mặt nàng, Tử Du cười khẽ, ngươi không phải lo cho nàng. Cuối cùng cũng sẽ chết. Y đưa cây đuốc sang cho Linh Chỉ, mỉm cười, là định nhờ nàng cầm hộ cây đuốc này. Hàn Mạc hít mắt hướng huyết đồng côn về phía cánh tay cầm đuốc của Tử Du. Ngay khi Tử Du buông lỏng tay, khoảnh khắc cây đuốc lơ lửng trong không trung, Hàn Mạc đã đưa huyết đồng côn đỡ cây đuốc, đón lấy, rồi mới đem giao cho Tiêu Linh Chỉ. Tiêu Linh Chỉ cầm lấy cây đuốc, ánh mắt mọng nước nhìn Hàn Mạc, không giấu vẻ lo lắng. Hàn Mạc dịu dàng cười, đừng lo. Hướng Trang Uyên, chỉ thấy vị quỷ cốc tông chủ này đã nhắm nghiền hai mắt từ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, nghe từ phía sau vang lên tiếng quát. Hàn Mạc tay nắm chặt huyết đồng côn, quay đầu lại, thấy A Địch đã xuất chiêu. Thanh đằng tiên trong tay giống như độc xà vươn mình tới Tử Du. A Địch biết Tử Du không phải đối thủ bình thường. Trận đấu này cũng không phải là một cuộc giao dịch, mà thực sự là liều mạng tìm chút cơ hội sống sót. Gã từ nhỏ đã luyện võ công, đã đấu với không biết bao nhiêu là hung trùng mãnh thú, biết rõ chân lý đã giao chiến thì người chết ta sống, cho nên giao chiến thực ra là không từ thủ đoạn, lợi dụng sơ hở đánh chết đối phương. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đạo lý này trong giao đấu cũng thể xem là một thủ đoạn. Tử Du quay lưng về phía gã, ngay lập tức, gã xuống tấn rồi chớp lấy thời cơ xuất chiêu tấn công. Loại giao chiến sinh tử này, không cần bận tâm đến cái gọi là đạo đức. Huống chi, trong mắt người Nam Phong Quốc, thắng lợi cuối cùng mới là anh hùng chân chính. Về phần sử dụng thủ đoạn nào để chiến thắng, không quan trọng. Lễ giáo Phong Quốc so với ba nước Trung Nguyên thoải mái hơn nhiều. Gã tung ra một roi đầu tiên này hiển nhiên là toàn phần công lực. So với thể trạng sung mãn của gã khi bình thường có yếu hơn, nhưng cũng là kình phong vù vù, tốc độ kinh người. Tử Du giữ nguyên nét mặt tươi cười, mắt thấy thanh đằng tiên sắp quấn lấy cổ y, thân hình đã như quỷ mị lắc khẽ cái tránh thoát một roi trong trước mắt. Lại không ngờ thanh đằng tiên tốc độ so với y tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều, y thân hình chưa đứng vững lại cảm thấy trường tiên kình lực không giảm, quay ngoắt bám theo, hướng vào eo của y mà cuốn chặt. Tử Du ồ lên một tiếng, y thật không ngờ A Địch thân thủ lợi hại đến thế, người thường thực không có khả năng liên tiếp quất roi về phía đối phương trong thời gian ngắn như vậy. Điều khiển thanh đằng tiên chẳng những tốc độ phải nhanh mà còn phải cực kỳ nhạy bén và đòi hỏi phản ứng lực cao. Quan trọng hơn cả là loại vũ khí này chiêu thức không phải bình thường, không phải người luyện võ nào cũng có thể học thành được. Tuy rằng A Địch tiên pháp kinh người, ngoài dự đoán, nhưng Tử Du thân hình như bóng ma xẹt qua xẹt lại tránh thoát kịp. Tuy rằng A Địch tung ba roi không trúng, nhưng lúc này, huyết đồng côn trong tay Hàn Mạc đã ra chiêu. Trong bát bộ côn pháp, Hàn Mạc trước mắt tu tập xà bộ và hổ bộ. Hổ bộ côn pháp tuy rằng huyền diệu, nhưng cần huy khởi nhiều sức lực. Công lực vốn là ưu thế lớn nhất của Hàn Mạc, nhưng trải qua mười mấy canh giờ liên tục hao tổn, thể lực của hắn không những không đạt đến mức sung mãn nhất, mà so với một nam nhân khỏe mạnh thì có lẽ cũng còn suy yếu hơn. Cho nên hắn xuất chiêu đầu tiên chính là sử dụng xà bộ côn pháp. Khả năng hiện giờ hắn có thể sử dụng cũng chỉ là xà bộ côn pháp mà thôi. A Địch và Hàn Mạc trước sau liên tục tấn công, vừa ra tay đã thi triển các chiêu thức cực kỳ quỷ dị. Điều này đúng là Tử Du không lường tới. Y tuy rằng biết hai người trẻ tuổi này võ công cao cường, so với độ tuổi thì nổi bật hơn hẳn, nhưng có ngờ tới thân thủ của hai người lại quỷ dị đến vậy. Hàn Mạc xuất chiêu cũng giống như A Địch, dốc hết toàn lực. Huyết đồng côn trong tay hắn ngỡ đã đâm thẳng vào ngực Tử Du. Tử Du thân hình phiêu diêu, tay phải nâng lên, giữ một khoảng cách với đồng côn, rồi sau đó, cổ tay không thể ngờ đã quay ngoắt lại. Hàn Mạc thậm chí còn không kịp thấy rõ, liền có cảm giác huyết đồng côn đã bị đối phương bắt lấy. Sau đó, cảm giác một lực hút cực mạnh cuốn mình về phía trước, thân thể trong nháy mắt đúng là không tự chủ được mà lao về phía trước. Trên gương mặt nho nhã của Tử Du, chợt mang theo nụ cười quỷ dị, thân hình lay động như gió, đã không thấy bóng dáng đâu. Hàn Mạc cả kinh, thấy huyết đồng côn của mình đã bị cổ quán tính đâm ra phía ngoài, mà thanh đằng tiên của A Địch vốn nhằm thẳng vào Tử Du từ hướng đối diện, trước mắt cái, thành ra hai người đánh thẳng vào nhau. Tử Du dùng chút thủ đoạn, liền thay đổi cục diện, quả nhiên lợi hại. Tiêu Linh chỉ mắt thấy Hàn Mạc và A Địch công kích nhau, hoa dung thất sắc, một miệng kêu thành tiếng, cây đuốc trong tay run rẩy, ngọn lửa vặn vẹo, bóng mọi người in trên mặt đất cũng vặn vẹo, như ma như quỷ. Nếu là người thường hẳn sẽ phản ứng không kịp, tình thế này tất dẫn đến kết cục hai người tự đả thương nhau. Nhưng Hàn Mạc và A Địch không phải người bình thường. Nếu Tử Du dùng chút tiểu xảo mà có thể khiến hai người bọn họ công thẳng vào nhau, thì hai người cũng không thể tính là tài không đợi tuổi. Mắt thấy huyết đồng côn sắp đâm vào A Địch, cổ tay Hàn Mạc đã như có điện quang, nhẹ nhàng chặn lại. Huyết đồng côn chệch sang hướng khác, lướt qua đầu vai A Địch. Mà A Địch cũng không thể tin, đã hạ tay xuống, thanh đằng tiên trong tay đập cái chát vào mặt đất, bắn tung tóe. Thanh đằng tiên đúng là đã đánh nứt đất thành một đường dài. Tất cả diễn ra trong một cái trước mắt. Hai người không kịp trấn tĩnh, đã thấy Tử Du như quỷ mị đột ngột xuất hiện sau lưng A Địch. Hàn Mạc cả kinh mà A Địch cũng bất giác giật mình. Hàn Mạc kêu lên nhắc nhở, còn chưa kịp thành tiếng đã thấy Tử Du tung một chương vào lưng A Địch. A Địch liền cảm thấy lưng mình như có tảng đá lớn hung hăng đè xuống, lục phủ ngũ tạng quay cuồng, thân hình bị chưởng này đánh thối lui vài bước. Hàn Mạc lắc người đỡ lấy đầu vai gã, giữ vững thân hình, A Địch hộc lên một tiếng, miệng bắn ra một ngụm máu tươi. Tử Du chắp tay sau lưng, mặt tươi cười nhìn hai người Hàn Mạc, lắc lắc đầu, quay lại nhìn Trang Uyên, chỉ thấy Trang Uyên vẫn như trước, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình tĩnh, không gợn chút nào là sợ hãi. Sư Vinh, xem ra đệ tử của ngươi không kiên trì được 50 chiêu đâu. Tử Du cười khinh miệt, ta mới ra có 2 chiêu thôi mà. Nếu là sử dụng quỷ cốc tủ, chỉ sợ đệ tử của ngươi đã chết rồi. Khiến họ chống đỡ 50 chiêu liệu có phải là hơi ép buộc? Trang Uyên thản nhiên, 50 chiêu chưa đến, mà bọn họ cũng chưa chết. Tử Du cười lạnh, đôi mắt bắt đầu hiện lên sát khí. Hàn Mạc đỡ A Địch đứng dậy, lòng không khỏi khiếp sợ. Hắn biết Tử Du võ công tuyệt thế, nhưng lúc này mới cảm thấy sự hùng mạnh của đối phương. Đối phương xuất 2 chiêu, một chiêu suýt chút nữa khiến mình và A Địch cùng tàn. Chiêu thứ 2 đã đánh cho A Địch bị thương. Công phu như vậy có thể nào khiến hắn không giật mình? Hàn Mạc từ nhỏ đến lớn đã giao đấu với không ít kẻ địch lợi hại, nhưng bọn họ so với kẻ phản đồ của quỷ cốc phái này quả thực không nhằm nhò gì. Hắn vốn tưởng mình sẽ chống đỡ được 50 chiêu, nhưng chứng kiến thân thủ của đối phương, bắt đầu hoài nghi chính mình. Ngươi biết nếu thi triển quỷ cốc thủ, hắn chắc chắn chết, không nghi ngờ gì. Trang Uyên đã lên tiếng, chắc ngươi cũng biết rằng, mỗi một lần thi triển quỷ cốc thủ quả thật có thể đánh chết đối phương nhưng lục phủ ngũ tạng của ngươi cũng sẽ chịu một lần thương tổn. Quỷ cốc thủ nếu cưỡng ép tu luyện, cho dù thành công cũng chỉ là loại võ công giết người, mà chính mình, mỗi lần thi triển chẳng khác nào khiến vết thương trong nội tạng của mình loét rộng ra.